Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại An Huy, rồi ở Thượng Hải và cả gần ga tàu Côn Sơn, Tô Châu, Trung Quốc nữa. Nghe nhiều địa danh như vậy, chắc mọi người đang đoán đây lại là án liên hoàn rồi phải không ạ? Nhưng mà không phải đâu mọi người, nó chỉ là một vụ thôi. Có điều nó liên quan tới nhiều địa điểm khác nhau. Và trong vụ án này, nó cũng là một tình huống tương đối đặc biệt, nhưng mà tâm lý của dạng tình huống này khá phổ biến. Luôn muốn lựa những thứ tốt nhất, nhưng bản thân lại ngại thay đổi, ngại làm lại và đối đầu. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Trên màn hình của chúng ta có một đoàn tàu đang chạy với vận tốc rất cao. Ngay sau đó có một cái túi bị vứt từ trên tàu xuống. Đây không phải là tình tiết trong một bộ phim hay do camera công cộng nào ghi lại, mà nó là một đoạn video nhằm thực nghiệm hiện trường. Nó là chi tiết có thật trong một vụ án nổi tiếng ở Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu vào lúc 2 giờ 40 phút chiều ngày 15 tháng 3 năm 2008, khi mà ông Chu, một nhân viên an ninh đường sắt đang tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ của đường dây tàu. Thì trong lúc đi dọc theo đường sắt như vậy, ông Chu bất ngờ phát hiện có thứ gì đó tròn tròn, màu đen, mà nhìn thì lại còn rất giống tóc người nữa. Nếu như ở nơi khác thì có thể nghĩ tới mấy thứ như đầu manơ canh hoặc tóc giả, kiểu như rác sinh hoạt người dân ném đi. Nhưng khu vực này thì nó đặc biệt hơn, bởi vì ngoài hai đường dây tàu xuôi ngược ra, một hướng đi, một hướng về, thì hai bên được xây rào chắn song song với đường tàu. Tường xây khá cao, chạy dọc theo đường dây khiến khu vực này trở nên biệt lập. Nên trong khu vực đường dây này không có rác sinh hoạt của nhà dân, mà chỉ có rác từ trên tàu hoặc là rác của các cửa hàng phục vụ tại ga thôi. Nhưng mà nơi này còn cách ga cũng gần 5 km, nên là ở đây gần như không có rác sinh hoạt. Ông Chu càng nhìn càng không hiểu thứ đó là gì, mà thực ra nói cho đúng hơn thì cũng hiểu sơ sơ rồi đấy. Nhưng mà vì cảm giác sợ hãi, giống như cứ chối bỏ phán đoán đó, cố gắng tìm một giải pháp nào hợp lý hơn để trấn an mình. Chần chừ thêm vài giây nữa thì ông Chu quyết định tiến lại gần hơn để kiểm tra xem thứ đó là gì. Và lần này, nỗi sợ hãi khi nãy của ông ấy đã được xác nhận. Vật tròn tròn đó chính là một cái đầu người, với gương mặt tím tái, bầm dập, nát bét. Phần má và chóp mũi đã bị mất, răng thì rụng nhiều chiếc, nhìn rất đáng sợ. Ông Chu vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát và lấy xe máy chạy ngược về phía khu vực nhà ga để báo cho đồng nghiệp. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát Côn Sơn có mặt ở hiện trường. Họ tìm thấy một cái đầu nam giới đang trong tình trạng phân hủy mạnh, nằm cách đoạn đường dây chỉ vài mét. Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, hàng loạt giả thuyết được đặt ra. Đây là tai nạn, là chủ ý phi ra cản tàu của nạn nhân, hay là án mạng rồi chia xác. Cản tàu thì chắc mọi người cũng hiểu ý Duy nói là gì đúng không ạ? Vì nói thẳng ra là lại dính hạn chế. Nhưng nếu là tai nạn hoặc là chủ ý cản tàu của nạn nhân, thì phần thi thể còn lại của anh ấy chắc chắn phải ở hiện trường. Nếu có bị văng ra một quãng thì cũng sẽ không xa lắm, chắc chỉ vài chục mét, hoặc xa hơn thì đến 100 mét là cùng, chứ không hơn được. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa và mở rộng tìm kiếm xung quanh hiện trường. Nhưng sau khi tìm kiếm lên tới vài km, tìm kỹ hết cả trong các bụi cỏ ven đường, vẫn không thấy phần thân của nạn nhân đâu cả. Vậy đây chắc chắn phải là một vụ án mạng, chứ không thể là tai nạn được. Nhưng nếu như vậy, hung thủ đã phi tang phần còn lại của nạn nhân như thế nào và ở đâu? Ở khu vực này còn hơn 5 km nữa mới về tới ga, nên tốc độ chạy của tàu vẫn là 200 km/h. Ngoài chiếc đầu ra thì cảnh sát chỉ tìm thấy thêm vài mảnh mô sinh học, tức là vài mảnh thịt nhỏ cách vị trí chiếc đầu là 42 m, chéo qua đường dây bên kia. Trong khoảng hơn 40 m này, có tìm thấy thêm hai mảnh xương sọ và vài chiếc răng cửa. Sau khi giám định các mảnh xương và răng, thì DNA đều cho kết quả trùng khớp với chiếc đầu. Ngoài ra thì không có thêm bất cứ bộ phận thi thể nào khác được tìm thấy. Vậy là phần đầu của nạn nhân đã văng ít nhất hơn 40 m trước khi rơi xuống ven đường dây. Nhưng bằng cách nào chiếc đầu lại xuất hiện ở khu vực đường sắt này? Cần xác định xem nó được ném từ hướng nào. Cảnh sát đưa ra 3 giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là chiếc đầu bị ném từ ngoài vào. Mọi người có thể thấy, đây là mô hình của đường tàu và hiện trường khi đó. Chấm đỏ trên màn hình là nơi tìm thấy đầu của nạn nhân. Nhưng mà nếu ném từ ngoài vào thì điều này rất là khó, nếu không muốn nói là bất khả thi. Vì hai bên đường sắt còn có hàng rào khá cao chạy dọc theo đường dây tàu. Chưa kể là để ném vào được chỗ chấm đỏ trên màn hình cũng tới 10 mấy mét. Hơn nữa khi chạy dọc theo bên ngoài tường rào thì bên trái là ao cá của người dân và bên phải là những bụi cây dại. Những lùm cây cỏ rộng đến hàng chục mét giống như mô hình mà chúng ta đang nhìn thấy. Vì vướng ao cá và những lùm cây dại lớn như thế này nên hung thủ không thể đứng quá gần hàng rào để ném đầu nạn nhân vào bên trong được. Hắn buộc phải đứng từ bên kia ao hoặc là ở lùm cây cách tường hàng chục mét. Vậy nên việc một người từ ngoài ném đầu người vào qua hàng rào gần như là không thể nào làm được, trừ khi hung thủ là vận động viên ném tạ từng tham gia Olympic, mà tỷ lệ đó thì không cao rồi. Vậy nên cơ bản có thể loại trừ phương án này. Giả thuyết thứ hai, chiếc đầu được ném xuống từ tàu chở hàng, tức là hung thủ ở trên tàu chở hàng, rồi khi tàu đi qua khu vực Côn Sơn, hắn đã ném đầu nạn nhân xuống. Vậy thì với tâm lý thông thường, phải ném càng xa càng tốt. Hơn nữa tàu chở hàng thì chạy không nhanh như tàu chở khách, tốc độ chỉ khoảng 100 km/h thôi. Và ở trên tàu hàng, thường thì chỉ có nhân viên tàu, nhân viên giám sát hàng hóa, chứ không có hành khách nên khá vắng. Nếu hung thủ phi tang, hắn có thể đi ra phía cửa toa, ném càng xa càng tốt để phi tang. Lực ném sẽ không bị hạn chế như ném qua cửa sổ tàu, nhất là bên trái của tàu. Khoảng cách từ cửa toa tàu cho tới bức tường chỉ 5m, tại sao không ném theo hướng này? Nếu như ném qua tường rào, sẽ rơi vào bụi cây rậm rạp bên ngoài, là một nơi khá lý tưởng để che giấu tội ác. Vậy nhưng hắn lại ném ngược sang phía bên kia, nơi còn một đường ray khác song song nữa. Hướng này không phải là dễ bị phát hiện hơn nhiều hay sao? Từ suy luận này cho thấy, tình huống sẽ không phù hợp với việc chiếc đầu bị ném từ tàu chở hàng xuống, nên giả thuyết này cũng bị loại bỏ. Giả thuyết thứ ba, chiếc đầu được ném từ một đoàn tàu chở khách đang chạy nhanh. Điều này là phù hợp nhất, bởi vì tàu chở khách chạy với tốc độ hơn 200 km/h. Khi chạy nhanh như vậy, lực quán tính mạnh đã khiến chiếc đầu va đập mạnh xuống nền, lăn đi hơn 40m, tạo ra các mảnh xương vỡ và thịt vụn. Đồng thời cũng lý giải tại sao những phần thịt, xương và cả răng của nạn nhân đều rải rác trên một phía của đường ray. Căn cứ vào hướng lăn chéo của chiếc đầu, cảnh sát xác định dấu vết ném này phải là tuyến tàu đi từ hướng Thượng Hải tới Tô Châu, tức là tàu chạy ở đường ray kế bên như trên hình, chứ không phải là đường ray chỗ sát cái đầu nha mọi người. Từ đường ray số 1 ném lăn qua đường ray số 2 và rơi vào bãi cỏ gần đó. Cảnh sát phán đoán đầu của nạn nhân được ném ra từ cửa sổ, bởi vì kể từ khi tàu khởi hành thì cửa chính của toa sẽ bị đóng lại và chốt bởi các nhân viên tàu. Chỉ khi tới ga thì nhân viên mới mở để hành khách xuống. Và vì ném từ cửa sổ nên tầm ném cũng sẽ hạn chế hơn là đứng ở cửa chính của toa, nên khó mà ném xa được. Cảnh sát cho rằng để ném đầu nạn nhân thì không thể nào ngồi khơi khơi ở toa hành khách mà hồn nhiên kéo cửa sổ lên ném như ném rác được. Chắc chắn là hung thủ đã đi vào nhà vệ sinh của tàu và ném qua cửa sổ nhà vệ sinh. Phương án này là hợp lý nhất. Để kiểm chứng giả thuyết này, họ đã tiến hành thực nghiệm dùng một chiếc đầu dê để thử ném ra từ cửa sổ nhà vệ sinh của tàu chạy tốc độ cao trên cùng đoạn đường này. Kết quả cho thấy quỹ đạo rơi hoàn toàn khớp với hiện trường. Điều này càng củng cố phán đoán rằng chiếc đầu người bị ném ra từ đoàn tàu chở khách chạy từ hướng Thượng Hải tới Tô Châu. Qua điều tra và căn cứ vào thời điểm tử vong của nạn nhân là khoảng từ 4 đến 5 ngày trước, nhưng thời điểm ném chiếc đầu tại đây có lẽ chỉ trong khoảng rạng sáng ngày 14 cho đến trưa ngày 15 thôi. Vì vào chiều tối ngày 13 cũng có một đợt kiểm tra và bảo trì dọc theo đường ray tàu, nhưng không phát hiện đầu của nạn nhân bị vứt ở đây. Mà đợt đó là đợt kiểm tra lớn, một nhóm 6 nhân viên kỹ thuật đi dọc đường tàu, chứ không phải là một nhân viên như ông Chu kiểm tra định kỳ. Mà đầu người nằm ở vị trí tương đối dễ thấy, nên việc cả một nhóm đi kiểm tra mà không phát hiện là điều không thể nào. Vậy nên có thể chắc chắn là sau buổi chiều ngày 13 thì hung thủ mới ném phần đầu thi thể ở đây. Mọi người hãy nhìn phía trong khu vực đường ray, cũng là hiện trường phát hiện thi thể. Nó có hai đường ray tàu để tàu qua lại ngược hướng nhau, thường được gọi là tuyến đi và tuyến về. Mỗi ngày có hơn 100 tàu đi qua đây, liên quan đến 9 cục đường sắt và gần 100 thành phố. Với số lượng tàu nhiều như vậy trong ngày, thì rốt cuộc là bị ném xuống từ đoàn tàu nào? Cảnh sát xác định là từ chiều ngày 13 cho tới trưa ngày 15 thì có 57 chuyến tàu chở khách đi từ hướng Thượng Hải tới, còn lại hơn 40 chuyến là tàu hàng. Và như phân tích ở phía trên, thì chỉ 57 chuyến tàu chở khách là hung thủ có thể ném phần đầu nạn nhân xuống đường ray. Nhưng tới 57 chuyến, con số nhiều như vậy, lại còn phải tìm ra chính xác là tàu nào, rồi sẽ truy ngược giờ khởi hành để tìm trên các camera tại nhà ga nhằm tìm đối tượng khả nghi. Nhưng mà việc tìm ra một manh mối nhỏ, một dấu vết mà tội phạm có thể để lại trên tàu là rất khó khăn. Cảnh sát đã kiểm tra các đoàn tàu chở khách mà nghi ngờ là có thể ném thi thể từ đây. Nhưng dù cho đã tìm kỹ các toa, tìm trong các phòng vệ sinh và tìm trên cạnh cửa sổ từng chiếc tàu một để xem có tìm được DNA của nạn nhân còn sót lại hay không, nhưng mà kết quả là vẫn không tìm thấy một manh mối nào trên các đoàn tàu. Tuy tạm thời tình hình vẫn chưa có nhiều biến chuyển, nhưng mà đây là án phi tang thi thể bằng cách chia xác. Loại án này có những đặc điểm nhất định khác với những án thông thường. Đó là trước tiên, hiện trường phải là nơi có điều kiện phân xác và xử lý thi thể được. Ví dụ như là nhà riêng, có nguồn nước và có công cụ để chia xác, hoặc là có thể dễ dàng mua các công cụ nhằm dùng vào việc phân xác. Bây giờ tạm thời cảnh sát chỉ xác định được hướng tàu mà hung thủ đã phi tang, nhưng không biết hắn đã lên tại ga tàu nào, tàu số hiệu nào, và cũng chỉ tìm thấy có phần đầu của nạn nhân được ném xuống. Vậy thi thể còn lại của nạn nhân ở đâu? Và vấn đề lớn nhất là phải nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân thì sẽ có manh mối để điều tra tiếp. Khi đó cảnh sát nghĩ tới cách khôi phục gương mặt của nạn nhân qua phác thảo chân dung để đăng thông báo tìm kiếm. Thông thường phác thảo chân dung thì như mọi người thấy là hay có nhân chứng, rồi nhân chứng sẽ mô tả lại, còn chuyên gia phác thảo chân dung sẽ vẽ theo đúng không ạ? Nhưng lần này thì không có nhân chứng nào cả, mà chỉ có một hộp sọ người với gương mặt đã phân hủy nặng, bị hung thủ cắt xẻo và cũng bầm dập tổn hại nặng nề do bị va đập khi ném từ trên tàu với tốc độ cao, đã văng mấy chục mét. Ngay cả xương sọ cũng vỡ ra mấy miếng, hoàn toàn không thể nhận diện. Khi đó cảnh sát đã mời một chuyên gia vẽ chân dung rất nổi tiếng tên là Trương Hân, thuộc đội điều tra hình sự của cảnh sát khu vực đường sắt Thượng Hải. Anh Trương từng phá hơn 700 vụ án bằng kỹ năng phác thảo chân dung và được giao trọng trách tái tạo lại gương mặt của nạn nhân. Do tình trạng khi đó không thể gọi là gương mặt được nữa mà giống một hộp sọ trơ xương hơn, chỉ có thể sử dụng phương pháp phục dựng từ xương cốt, tức là căn cứ vào dáng hộp sọ, nhãn cầu, gờ xương mi, gò má, hốc mắt, xương hàm thì cảnh sát Trương còn phải cố gắng tái hiện lại dung mạo ban đầu của nạn nhân sao cho giống nhất. Khi tái hiện lại, thấy ngũ quan nạn nhân khá tập trung, tức là khoảng cách giữa mắt, mũi, miệng rất gần, khoảng cách sơn căn giữa hai mắt cũng nhỏ, mũi ngắn, tóc không dày, miệng nhỏ. Đây là gương mặt mang đặc điểm phổ biến của người vùng An Huy hoặc là người Giang Tây. Sau khi hoàn thành bản phác thảo, cảnh sát Thượng Hải lập tức in và phát rộng rãi, dán hơn 40.000 bản dọc tuyến đường sắt để người dân nhận dạng, đặc biệt chú trọng khu vực An Huy và Giang Tây, thông báo rộng rãi ở hai tỉnh này. Gần nửa tháng sau, ở tỉnh An Huy, có một người tên Vương Văn Kiệt khi tới ga tàu tại thành phố Bạng Phụ để mua vé, chợt nhìn thấy tờ thông báo tìm người thân của nạn nhân do cảnh sát dán tại ga tàu, liền đến trụ sở cảnh sát báo án. Anh ấy nói anh trai mình là Vương Văn Đảo đã mất tích từ ngày 10 tháng 3 và nhìn nạn nhân trong bức phác thảo rất giống anh trai của anh ấy. Thực ra việc anh trai mất tích thì Vương Văn Kiệt biết lâu rồi, nhưng do anh trai của anh ấy cũng đang trốn nợ nên là anh ấy nghĩ chắc cũng như mọi lần, cứ qua Tết là lại đi trốn một thời gian, vì năm nào cũng vậy, mãi rồi đã thành thói quen. Nên sau khi ăn Tết năm 2008, tự dưng thấy anh trai mất tích thì cũng không thắc mắc gì nữa, mà chỉ đi tìm ở chỗ vài người quen rồi thôi. Cho tới khi nhìn thấy tờ thông báo dán ở sân ga mới thấy quá giống. Tuy nhiên trong lòng anh ấy vẫn có chút nghi ngờ, tại vì anh ấy và cả anh trai đều sống ở thành phố Bạng Phụ, An Huy, mà nạn nhân kia thì lại bị vứt bỏ phần đầu ở Côn Sơn, Tô Châu. Nhưng khi mà đọc kỹ thêm các thông tin trong tờ báo thì cảm thấy quá nhiều điểm trùng hợp. Vì bản phác thảo còn miêu tả đặc điểm của nạn nhân là có một vết sẹo to chừng 2 đốt ngón tay ở sau cổ. Điều này cũng trùng hợp với vết sẹo của anh trai anh ấy là Vương Văn Đào. Vì đó là vết tích từ lúc còn nhỏ, khi đó mới 3-4 tuổi, bị ngã từ trên xe xuống nên có vết sẹo này. Vết sẹo hơi vát chéo, dài đúng 2 đốt ngón tay. Với nhiều thông tin trùng khớp, cảnh sát đã đối chiếu và giám định DNA của người nhà Vương Văn Đào để so sánh với DNA của chiếc đầu người tìm thấy trên đường sắt. Kết quả xác nhận nạn nhân chính là Vương Văn Đào. Vậy là trước mắt đã có thể xác minh được danh tính của nạn nhân và chúng ta có những thông tin như sau về Vương Văn Đào. Anh ấy là người ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, năm đó 48 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên cờ bạc và coi đó như là một nghề chính để mưu sinh. Lúc thắng bạc thì cũng gọi là có tiền tiêu xài, mua nhà, mua xe. Lúc thua thì lại sạch bách cả nhà cửa. Vì cuộc sống nhiều vấn đề phức tạp, một năm trước Vương Văn Đào và vợ ly hôn. Nhưng anh Vương vẫn sống cùng vợ cũ trong căn nhà thuê của cô ấy ở ngoại thành. Cả hai vợ chồng Vương Văn Đào đều không có công việc. Thời điểm đó cuộc sống thường ngày không hòa thuận, anh Vương hay ra ngoài đánh bạc. Vào tối ngày 10 tháng 3 thì anh Vương mất tích. Vợ anh Vương là Triệu Tô Vân không báo án. Cô ấy cũng nói giống như em trai của Vương Văn Đào là việc anh Vương rời khỏi nhà hoặc đi trốn mà không nói với ai là chuyện rất bình thường. Nên cả hai người đều nghĩ rằng anh Vương chỉ trốn đi đâu đó loanh quanh một thời gian rồi về, chứ không nghĩ là bị sát hại dã man như vậy. Và vì nạn nhân Vương Văn Đào ở chung với vợ cũ nên cảnh sát đã tìm gặp người vợ cũ của anh ấy trước để tìm hiểu thêm thông tin. Khi mà cảnh sát hỏi thì Triệu Tô Vân nói qua về hoàn cảnh gia đình là từ quê lên lấy chồng rồi ở lại thành phố. Trước giờ cô ấy chỉ ở nhà nội trợ trong nhiều năm nên về cơ bản không có nhiều người quen ở đây. Trong căn nhà mà cô ấy đang thuê thì có hai gia đình ở chung. Dưới tầng 1 là căn hộ của Triệu Tô Vân và Vương Văn Đào đang ở, còn phía trên tầng 2 là gia đình em gái của Triệu Tô Vân. Là nhà thuê xong chia ra cho hai hộ gia đình cùng ở để giảm bớt chi phí. Do cầu thang là bên ngoài trời nên đi ra đi vào cũng rất tiện, hầu như không ảnh hưởng gì tới nhau. Hàng ngày Triệu Tô Vân chỉ quanh quẩn đi chợ và về nhà nội trợ, ít khi ra ngoài. Còn chồng cũ chơi cờ bạc thì cô ấy có biết, nhưng cụ thể đang nợ nần bao nhiêu thì Triệu Tô Vân nói là không rõ. Khi cảnh sát quan sát kỹ hơn về nơi ở của Triệu Tô Vân và Vương Văn Đào, họ thấy căn nhà này nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành thị và nông thôn của thành phố Bạng Phụ, là một căn hộ riêng biệt có sân riêng, rất phù hợp với địa điểm gây án mà cảnh sát đã suy luận ở đoạn trên. Tuy nhiên thực sự thì Triệu Tô Vân cũng đã ly hôn rồi, hai người chỉ có một con chung. Nhưng đứa trẻ bị bại não, không ngồi được, không nói được và cũng yểu mệnh do bệnh tật nên đã mất vài năm trước, khi đó chỉ mới 15 tuổi. Hiện tại hai người không vướng mắc hay là có tranh giành tài sản hoặc mâu thuẫn quyền nuôi con gì cả. Vì thế Triệu Tô Vân dường như cũng không có động cơ giết chồng cũ. Khi cảnh sát muốn khám xét nơi ở, Triệu Tô Vân rất hợp tác. Tuy nhiên đã khám xét cả bên ngoài phòng ngủ và trong phòng tắm, tìm kỹ cả ở hiên nhà, cũng không tìm được dấu vết gì khả nghi cả. Thêm nữa, kể từ sau khi chồng cũ mất tích, thì Triệu Tô Vân vẫn luôn ở Bạng Phụ, không hề rời khỏi nơi ở, hàng xóm có thể làm chứng. Ngày nào họ cũng thấy Triệu Tô Vân đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Vậy nhưng vào ngày 15 tháng 3, thì đầu của anh Vương lại được một nhân viên đường sắt tìm thấy ở gần ga Côn Sơn, cách Bạng Phụ hàng trăm km. Rõ ràng Triệu Tô Vân không thể là người đi phi tang xác được. Hơn nữa, thể lực của Triệu Tô Vân cũng khó có thể ra tay được với một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh như Vương Văn Đào. Vụ án đến đây, tuy đã xác định được danh tính nạn nhân, nhưng tất cả các manh mối dường như đều bị đứt đoạn, không khai thác được tiếp để có bước tiến triển mới. Liệu Triệu Tô Vân thật sự không liên quan hay chỉ là cô ta đã che giấu quá kỹ? Cảnh sát lúc này vừa điều tra sâu hơn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Vương Văn Đào và đồng thời tìm hiểu các mối quan hệ của cả vợ cũ anh ấy là Triệu Tô Vân. Trong lúc điều tra về những mối quan hệ xã hội mâu thuẫn của nạn nhân, cảnh sát đã tìm được chủ nợ của Vương Văn Đào. Người này sống ở thành phố Bạng Phụ gần 20 năm, nhưng quê quán thì ở Côn Sơn, Tô Châu, tức là ngay ở điểm ném chiếc đầu của nạn nhân xuống. Chủ nợ của Vương Văn Đào thừa nhận, trước đây tuy có dọa giết, dọa chém Vương Văn Đào thật, nhưng là dọa thôi, chứ làm thật thì ai trả tiền. Giờ Vương Văn Đào tự nhiên bị giết như thế này, thì anh ta còn mất một khoản tiền lớn, không thể thu hồi được nữa, lại còn bị cảnh sát tới điều tra. Không phải là tự dưng là thiệt đơn thiệt kép hay sao? Người này nói, nếu như mà biết trước có chuyện xảy ra với Vương Văn Đào như vậy, thì anh ta còn lo đi cứu con nợ luôn, chứ giết làm gì, chẳng được lợi gì trong vụ này cả. Thực ra thì ngay người đàn ông này nói cũng có lý. Hơn nữa, mọi người để ý mà xem, nếu Vương Văn Đào mà bị chủ nợ giết hại tại Bạng Phụ, chủ nợ thì lại ở Côn Sơn, Tô Châu, mà giết xong lại phi tang thi thể theo kiểu sách đầu mang về ga Côn Sơn để ném, thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Nói cảnh sát là đến bắt tôi đi. Tôi đáng nghi nhất, có nhiều manh mối liên quan nhất này. Nhưng mà theo như tư duy thông thường, hung thủ sẽ không làm như vậy, mà phải giấu đi càng nhiều thứ liên quan đến mình thì càng tốt. Tình huống hiện tại giống như có kẻ nào đó cố tình làm cho giống, như muốn đổ tội cho chủ nợ của Vương Văn Đào vậy. Thêm nữa, người chủ nợ này vào tối ngày 10 tháng 3 lại có bằng chứng ngoại phạm khác khi đang siết nợ một con nợ khác ở Bạng Phụ. Anh ta cũng không rời khỏi Bạng Phụ sau đó. Nên là sau khi xem xét tình huống, cảnh sát đã loại chủ nợ của Vương Văn Đào ra khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên từ chi tiết này lại càng cảm thấy hung thủ nhất định phải biết rất rõ về Vương Văn Đào, biết cả chủ nợ của anh ta và biết luôn quê quán của anh ta ở Côn Sơn, Tô Châu để lên kế hoạch mang một phần thi thể tới đó phi tang. Mà những người biết rõ như vậy hoặc phải là bạn bè thân thiết cùng đánh bạc với Vương Văn Đào, hoặc chỉ có em trai, vợ và em gái của vợ Vương Văn Đào sống ngay ở tầng trên. Cảnh sát cho rằng em trai của Vương Văn Đào thì không có động cơ lớn lắm, vì vốn không có mâu thuẫn gì từ trước giờ. Chuyện anh trai nợ nần cũng chưa từng vay mượn hay làm phiền gì tới em trai. Thêm nữa, chính em trai Vương Văn Đào lại là người nhìn thấy thông báo tìm kiếm nạn nhân ở ga tàu Bạng Phụ và còn chủ động tới báo án. Nên về cơ bản mà nói, anh ta không đáng nghi lắm. Vậy là còn lại hai người thân khác cũng biết rõ về nợ nần và mâu thuẫn của nạn nhân. Đó là vợ cũ của Vương Văn Đào và cả em gái của cô ta. Hai chị em Triệu Tô Vân như chúng ta biết là họ đều thuê chung căn nhà này. Gia đình Triệu Tô Vân ở dưới, còn gia đình em gái Triệu Tô Vân ở phía trên, tầng 2. Nếu như với thể lực của một mình Triệu Tô Vân thì rất khó ra tay với Vương Văn Đào. Nhưng nếu cả em gái, thậm chí là chồng của em gái nữa thì rất có thể. Cảnh sát hỏi những người hàng xóm xung quanh thì được biết mối quan hệ giữa gia đình em gái của Triệu Tô Vân với anh rể là Vương Văn Đào không được tốt cho lắm. Bởi vì Vương Văn Đào thường xuyên ồn ào, nửa đêm đánh bạc về, hoặc là say xỉn, quậy phá, hoặc là lại om sòm dưới nhà. Chưa kể là còn hay đánh vợ nữa. Cảnh sát khi điều tra thêm về em gái của Triệu Tô Vân thì người phụ nữ này rất bình tĩnh khi trả lời. Cô ta không giấu giếm gì về việc chuyện mâu thuẫn với anh rể, thậm chí còn nói rằng việc ông anh rể cũ đột nhiên biến mất khiến cô ta cảm thấy thoải mái hơn, đỡ ồn ào và cũng đỡ phiền phức cả cho chị gái mình. Em gái của Triệu Tô Vân nói rằng nếu cảnh sát nghi ngờ thì không cần xin lệnh khám xét đâu, để cô ta mời cảnh sát vào nhà khám luôn. Cảnh sát đã thử dò tìm trên hệ thống vé tàu nhưng không tìm thấy hai vợ chồng em gái của Triệu Tô Vân mua vé trong thời gian gần đây. họ cũng không hề rời khỏi bạn phụ, hàng ngày vẫn đi làm và chấm công ở nhà máy đều đều. Vậy thì họ cũng không phải là người đã đi tàu lên Côn Sơn, Tô Châu để mà phi tang phần đầu của nạn nhân ở đó được. Đồng thời khi cảnh sát khám xét ở căn hộ trên tầng 2 của hai vợ chồng em gái Triệu Tô Vân cũng không tìm được vật chứng hay vết tích gì đáng ngờ. Cùng lúc này thì khi điều tra sâu thêm về các mối quan hệ của Triệu Tô Vân lại có bước chuyển biến mới. Thực ra khi đó không phải Triệu Tô Vân hoàn toàn chỉ ở nhà nội trợ như là cô ta nói, mà là có hùn vốn ở một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ ở thành phố Bạng Phụ. Nhưng Triệu Tô Vân rất ít khi tới cửa hàng văn phòng phẩm này mà thuê một người bán hàng. Nói chung mỗi tháng thì cũng lời lãi không được bao nhiêu, chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhân viên, tiền thuê mặt bằng của cửa hàng. Mỗi tháng có lãi dư ra thêm vài trăm tệ nữa. Nhân viên bán hàng kể rằng, thường có một người đàn ông cứ mỗi tháng một hai lần ghé cửa hàng và ở lại qua đêm, chỉ nói là người quen của bà chủ. Người đó là Vương Tân, 40 tuổi, quê quán ở Bạng Phụ, nhưng đi làm xa ở Hồng Khẩu, Thượng Hải, làm nghề chạy xe ôm đã được 10 năm rồi. Mặc dù người này nói chỉ là người quen, họ hàng của bà chủ, thỉnh thoảng tới cửa hàng văn phòng phẩm ở Bạng Phụ, nhưng người nhân viên đoán được mối quan hệ giữa hai người đó không phải như vậy, mà là người này và bà chủ quán đang hẹn hò với nhau. Theo như lời nhân viên bán hàng thì người đàn ông tên là Vương Tân, khá hiền lành, hình như độc thân. Và người bán hàng cũng cảm giác rằng cửa hàng tuy không lời lãi nhiều, nhưng Triệu Tô Vân vẫn cố gắng duy trì bởi vì cô ta muốn lấy nơi đó làm điểm hẹn hò với nhân tình. Từ thông tin mà nhân chứng tại cửa hàng cung cấp, khi cảnh sát điều tra hồ sơ của Vương Tân, họ phát hiện Vương Tân đã lên tàu từ Thượng Hải về tới Bạng Phụ đúng vào ngày 10 tháng 3, tức là ngay thời điểm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên vì quê của anh ta ở Bạng Phụ và còn có con gái đang đi học tại đây, nên việc Vương Tân trở về quê nhà để gặp con gái cũng không phải là điều gì bất thường cả. Thế nhưng vào ngày 14 tháng 3, Vương Tân lại mua vé lên tàu tại ga Thượng Hải, điểm đến là Côn Sơn, Tô Châu. Đây lại là điểm rất bất thường. Vì Vương Tân có anh em, bố mẹ, họ hàng đều ở quê nhà tại Bạng Phụ, còn bạn bè thì đa số ở Thượng Hải, không có ai tại Côn Sơn, Tô Châu. Việc Vương Tân về Bạng Phụ vào ngày 10 tháng 3 có thể coi là bình thường, vì quê quán và con gái của Vương Tân đều ở Bạng Phụ. Nhưng việc đi Côn Sơn thì rất là bất thường. Chưa kể tới việc ngày 15 tháng 3 chính là ngày mà nhân viên đường sắt tìm được phần đầu của nạn nhân ở gần đường dây tàu. Mọi việc trùng hợp một cách đáng ngờ. Vậy thì liệu Vương Tân có khả năng gây án không? Cảnh sát lập tức trích xuất camera giám sát tại ga Thượng Hải vào ngày 14 tháng 3, lại ghi lại được hình ảnh Vương Tân vào lúc 8 rưỡi tối đi vào sân ga từ cổng phía Bắc. Anh ta mặc chiếc áo khoác xanh nhạt, bên tay trái xách một chiếc túi ni lông màu vàng. Bên trong nó dường như có vật hình cầu khá lớn, kích thước tương đương với phần đầu của thi thể. Rồi trong chuyến tàu khi từ Côn Sơn, Tô Châu trở lại Thượng Hải, lúc qua cổng số 2 ở sân ga thì chiếc túi ấy đã biến mất. Như chúng ta đang thấy, Vương Tân khi đi từ sân ga ra ngoài thì cả hai tay đều xỏ vào túi quần, bước đi vội vàng, nhìn ngó xung quanh. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ mục đích đi tàu ngày hôm đó của Vương Tân chỉ là để vứt bỏ phần thi thể của Vương Văn Đào. Sau khi có được hai đoạn camera trên, cảnh sát đã triệu tập Vương Tân để hỏi về việc vào ngày 14 anh ta tới Côn Sơn có việc gì và tại sao sau khi tới lại gấp rút quay trở về như vậy ngay trong ngày, thì Vương Tân ấp úng không trả lời được. Sau cùng thì chỉ nói là có việc riêng, là muốn tới đó mua quà cho một người bạn nhưng không chọn được món nào ưng ý nên lại về tay không. Cảnh sát nói với Vương Tân là sao chọn quà mà lựa cái giờ đi từ Thượng Hải tới Côn Sơn ngay vào lúc nửa đêm như thế thì mua sắm cái gì, tính mua ở chợ đêm à, hay sao mà đi giờ đó. Thêm nữa, Vương Tân thậm chí còn chưa ra khỏi nhà ga của Côn Sơn đã vội vã quay trở lại Thượng Hải rồi. Vậy thì đâu có ý định mua sắm gì, vừa tới nơi đã vội vã quay đầu rồi. Vương Tân nghe thế lại nói là do anh ta quên tiền, lúc xuống sân ga thì phát hiện ra liền quay về luôn, chứ không ra ngoài mua sắm nữa. Cảnh sát lại hỏi Vương Tân là có quen biết Vương Văn Đào không, thì anh ta nói chỉ có gặp vài lần nhưng chỉ đi lướt qua nhau, gọi là biết thôi chứ không hẳn là quen nhau. Còn sau đó dù cảnh sát có hỏi gì thì Vương Tân cũng áp dụng chiến thuật 3-0, tức là không thừa nhận, không biết, không hợp tác trả lời. Cảnh sát đã xin lệnh khám nhà Vương Tân. Và trong căn nhà thuê tại Hồng Trấn, thành phố Thượng Hải, cảnh sát đã tìm ra một bức thư mà Vương Tân viết cho con gái. Trong bức thư đó thú nhận về việc giết Vương Văn Đào và nói rằng tất cả những gì bản thân mình làm đều là vì Triệu Tô Vân. Trong lá thư viết như thế này: "Con gái, nếu như bố xảy ra chuyện, con hãy đưa lá thư này cho dì Triệu. Tất cả những gì bố làm đều là vì dì ấy. Để dì ấy có thể hạnh phúc, bố đã giết Vương Văn Đào." Bức thư được viết vào ngày 18 tháng 3 năm 2008, tức là 8 ngày sau khi nạn nhân Vương Văn Đào bị sát hại. Trong thư thì đã nhận tội giết người và động cơ được ghi rất rõ ràng là vì Triệu Tô Vân mà giết chồng cũ của cô ta. Nhưng quá trình giết người và giết ở đâu thì không đề cập tới. Nếu hiện trường là ở căn nhà mà Triệu Tô Vân đang ở thì cảnh sát đã khám xét một lần rồi nhưng không thu được kết quả gì. Vậy thì căn nhà ấy có phải hiện trường đầu tiên hay không? Triệu Tô Vân vẫn một mực phủ nhận, nói mình không biết gì về cái chết của chồng cũ. Cảnh sát lại hỏi em gái Triệu Tô Vân đang sống ngay ở tầng 2 của căn nhà. Thì người phụ nữ này nói, vào đêm ngày 10 tháng 3, cô ấy và chồng cũng không nghe thấy tiếng động gì lạ hết. Cảnh sát lại hỏi là vậy có thấy ai đi vào sân không? Thì cô ấy nói là cũng không luôn. Vì tối hôm đó hai vợ chồng họ đi ngủ sớm, 9 giờ đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thêm nữa là họ lại ở tầng 2, còn gia đình chị gái ở tầng 1 nên không biết được. Cảnh sát quyết định sẽ tiến hành khám nghiệm lại căn nhà của Triệu Tô Vân một lần nữa thật kỹ lưỡng, phải kỹ hơn lần trước để tìm dấu vết. Lần này họ mang hết cả đồ đạc trong phòng ngủ và phòng tắm ra ngoài, máy giặt cũng được bê ra để kiểm tra thật kỹ sàn nhà. Cuối cùng tìm được giữa khe gạch lát sàn và gạch ốp tường có một vết máu nhỏ hơn cả hạt gạo. Sau đó qua giám định DNA đã xác định được mẫu máu nhỏ hơn hạt gạo này là của nạn nhân Vương Văn Đào. Cùng với việc phát hiện vết máu của Vương Văn Đào trong nhà vợ cũ, đồng thời người tình của vợ cũ Vương Văn Đào là Vương Tân lại tự thú trong bức thư là đã giết Vương Văn Đào. Vậy thì rõ ràng không chỉ Vương Tân mà ngay cả Triệu Thô Vân cũng là nghi phạm chính trong vụ án. Sau khi phát hiện vết máu, cảnh sát đã đưa những bằng chứng xét nghiệm cho Triệu Thô Vân xem và thẩm vấn cô ta. Triệu Thô Vân cuối cùng cũng đã khai nhận rằng cô ta biết Vương Tân đã giết Vương Văn Đào rồi, nhưng mà không biết tình hình cụ thể như thế nào, phi tang ở đâu. Chỉ thấy Vương Tân dùng một túi ni lông lớn bịt chặt vào mặt Vương Văn Đào để gây ngộp thở. Triệu Tô Vân hoảng loạn hỏi người tình là giết người xong định xử lý như thế nào, thì Vương Tân chỉ nói là em đừng hỏi nữa, mọi chuyện cứ để anh lo. Triệu Tô Vân khi kể lại sự việc với cảnh sát thì cô ta có vẻ suy sụp, nói năng không rõ ràng, lời khai rất hạn chế về quá trình gây án, dường như cô ta né tránh, không muốn nhắc tới. Còn về việc thi thể được xử lý như thế nào, ném xác ra sao, những phần thi thể còn lại hiện tại đang ở đâu thì cô ta hoàn toàn không biết, gần như là đổ hết mọi chuyện cho Vương Tân. Còn cô ta tự coi mình là người ngoài cuộc, không có tham gia. Cô ta nói với cảnh sát rằng, việc gây án và phi tang như thế nào thì cứ hỏi kỹ Vương Tân chứ đừng hỏi cô ta nữa. Vậy bây giờ, khi mà đối mặt với bằng chứng mới và lời khai mới của người tình, chúng ta hãy xem Vương Tân sẽ phản ứng như thế nào. Vương Tân hai tay ôm mặt cũng suy sụp, nói rằng rất hối hận, cảm thấy buồn và có lỗi với con gái khi đã gây ra vụ án này khiến đứa trẻ mất đi chỗ dựa duy nhất. Vương Tân thừa nhận, đúng là hắn đã sát hại Vương Văn Đào và chia nhỏ thành nhiều phần mang đi phi tang. Sau đó hắn đã dẫn cảnh sát đến một con sông nhỏ và vắng ở Thượng Hải, đã tìm thấy những phần thi thể và các di vật khác của nạn nhân mà hắn đã vứt bỏ. Cảnh sát đã trục vớt được hung khí gây án là một con dao chặt thịt, tìm được một phần thi thể đã trơ xương, bao gồm các xương cẳng tay, cẳng chân. Ngoài ra còn một số đồ dùng khác của nạn nhân như quần áo, chiếc đồng hồ bị vứt bỏ gần đó. Nhưng mà như chúng ta đã biết, hiện trường đầu tiên nơi tìm thấy vết máu là ở căn nhà thuê của vợ cũ nạn nhân. Sau các phần thi thể khác lại được đưa tới Thượng Hải và riêng phần đầu lại tiếp tục được đưa đi thêm hàng trăm km nữa để tới Côn Sơn ở tỉnh Tô Châu. Sau quá trình phi tang lại phải di chuyển nhiều nơi và cồng kềnh như vậy? Và Vương Tân còn đồng phạm nữa hay không? Hắn không có xe ô tô, cũng không có bằng lái xe ô tô, chỉ có một chiếc xe máy để chạy xe ôm. Hắn đã di chuyển thi thể nạn nhân từ Bạng Phụ tới Thượng Hải bằng cách nào? Khi đó kiểm tra, chỉ thấy vé tàu của Vương Tân từ Thượng Hải về Bạng Phụ là vào ngày 10 tháng 3, không tìm thấy chiều ngược lại. Vậy hắn đã quay lại Thượng Hải bằng phương tiện gì cùng với thi thể nạn nhân? Người tình Triệu Tô Vân của hắn không hề rời khỏi thành phố Bạng Phụ từ khi án mạng xảy ra. Vậy ai là người giúp hắn chuyển thi thể của Vương Văn Đào tới Thượng Hải rồi phi tang phần thân của nạn nhân ở đây? Về việc này, sau khi thẩm vấn thêm, Vương Tân tiếp tục khai nhận, quả thực là hắn có đồng phạm hỗ trợ. Vào ngày 10 tháng 3, hắn và ba người khác đã cùng nhau đi tàu từ Thượng Hải đến Bạng Phụ để chuẩn bị gây án. Đầu đuôi câu chuyện rủ nhau đi gây án là như thế này. Ban đầu thì Vương Tân nói với một người bạn tên là Tào Thông rằng, tôi có một thằng em họ mà nó dính vào chuyện tình cảm tay ba, vợ con khuyên thế nào cũng không được. Giờ anh đi với tôi, giúp tôi một tay nhé. Nhờ anh tìm thêm người, qua đó trói nó lại là xong, để tôi dạy bảo cho nó sống đàng hoàng lại. Tôi sẽ gửi anh một số tiền, chỉ cần trói xong là được. Anh có thể về luôn, chuyện còn lại để tôi lo. Tào Thông khai với cảnh sát rằng hắn là bạn với Vương Tân đã lâu rồi, cũng phải gần chục năm. Hai người cùng chạy xe ôm. Thấy Vương Tân trước giờ cũng đàng hoàng, chơi đẹp, không có lừa gạt ai bao giờ. Nên khi nghe Vương Tân nhờ vả như thế, liền không chút nghi ngờ, cho rằng chuyện anh em trong nhà người ta dạy dỗ lẫn nhau, mình chỉ cần giúp trói người xong là được trả công 2.000 tệ, cũng là được trả công hậu hĩnh. Vậy nên liền rủ thêm hai người bạn khác là Vương Tuấn Đường và Triệu Vinh Giang cùng đi. Đêm ngày 10 tháng 3, như đã hẹn trước, thì cả ba người này đã cùng Vương Tân vào nhà của Triệu Tô Vân. Lúc đó họ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở trong nhà. Vương Tân liền lao tới, giữ chặt người đàn ông kia rồi nói ba người hãy mau giúp hắn trói thằng em họ ngang ngược này lại. Ngay vậy cả ba liền lao vào, nghỉ chân, trói tay người đó bằng dây thừng, rồi dùng băng keo dán miệng nạn nhân lại. Với sức lực của bốn người đàn ông thì Vương Văn Đào hoàn toàn không thể chống cự nổi, rất nhanh đã bị trói chặt và khống chế. Sau khi xong việc, ba người kia lập tức nhận tiền, lại mua vé tàu trở về Thượng Hải. Bọn chúng nói là quá trình trói người và nhận tiền công chỉ trong vòng 3 đến 4 phút là xong rồi đi ngay. Bọn chúng hoàn toàn không biết Vương Tân đã làm gì nạn nhân, chỉ nghĩ rằng anh em trong nhà cùng lắm thì đấm đá vài cái và chửi mắng thôi. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện giết người phi tang xác. Thêm nữa, khi Vương Tân quay lại Thượng Hải sau khi gây án, làm cách nào mà hắn mang được thi thể và một số đồ đạc cá nhân trên người của nạn nhân về Thượng Hải phi tang, trong khi không mua vé tàu hay vé xe? Theo lời khai của Vương Tân, hắn nói là đã nhờ một người bạn làm việc tại một công ty vận chuyển ở thành phố Bạng Phụ giúp đỡ, xin đi nhờ xe và mang theo một túi hành lý lớn. Cảnh sát đã mời người lái xe này tới trụ sở cảnh sát để hỏi thêm thông tin. Sau khi điều tra, thấy rằng người tài xế này đúng là không biết gì về sự việc, chỉ nghe Vương Tân nói là nếu tiện chuyến đi Thượng Hải thì cho hắn đi nhờ và cho hắn nhờ chuyển một túi đồ của con gái từ quê nhà Bạng Phụ lên Thượng Hải nữa. Người tài xế này biết hoàn cảnh của Vương Tân, vợ mất sớm, Vương Tân một mình nuôi con nên rất nhiệt tình giúp đỡ, nói cũng tiện chuyến hàng nên cho đi nhờ luôn mà không lấy tiền. Nhưng mà chiều ngày 13 mới có chuyến đi Thượng Hải, vì vậy nên Vương Tân phải ở lại Bạng Phụ tới ngày 13 để chờ chuyến xe. Khi đó thi thể nạn nhân cũng phân hủy khá nhiều, Vương Tân phải gói nhiều lớp rồi mới bỏ vào trong túi hành lý để mang đi, chứ người tài xế không biết là trong túi hành lý đó có thi thể người đã được chia nhỏ. Vậy cách vận chuyển thi thể tới Thượng Hải thì đã rõ rồi, nhưng tại sao Vương Tân lại phải tiếp tục mang đầu của Vương Văn Đào đi Côn Sơn? Về việc này thì Vương Tân nói rằng hắn ta nghe người tình kể là chồng cô ta có một người ở Côn Sơn là chủ nợ, thường xuyên đe dọa không trả tiền thì sẽ đánh chết. Vậy nên Vương Tân cho rằng nếu mang phần đầu thi thể tới Côn Sơn phi tang thì người chủ nợ đó chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chứ việc nạn nhân mất tích thì chỉ giấu được một vài tháng, chứ sau này người nhà cũng phải bảo án thôi. Đó cũng chính là lý do mà hắn lại từ Thượng Hải mua vé tàu tới Côn Sơn trong đêm ngày 14 tháng 3 để phi tang. Về động cơ ra tay thì ngay trong lá thư Vương Tân gửi cho con gái, chúng ta có thể thấy hắn nói rằng giết Vương Văn Đào là vì người tình Triệu Tô Vân. Trong thư viết cho con gái, hắn nói rất yêu Triệu Tô Vân, làm mọi thứ đều là vì mong cô ta hạnh phúc, là hắn vì Triệu Tô Vân mà giết người. Vương Tân nói toàn bộ kế hoạch giết người, chia xác, phi tang đều là một mình hắn tính toán và thực hiện, không hề có sự giúp sức gì của Triệu Tô Vân. Hắn cam tâm làm mọi thứ vì người phụ nữ này. Trước đây có một lần Triệu Tô Vân từng vừa khóc vừa nói chia tay với hắn. Cô ta nói một câu đại khái như là Vương Tân hãy cứ sống cuộc sống của bản thân hắn đi, đừng cố gắng ở bên cô ta nữa. Cô ta sẽ mãi không thể thoát khỏi Vương Văn Đào đâu. Ban đầu thì Vương Tân cũng muốn Triệu Tô Vân rời đi cùng anh ta tới Thượng Hải sinh sống. Nhưng Vương Tân hàng ngày chạy xe ôm, chỉ đủ nuôi con gái lớn, không thể lo được cho Triệu Tô Vân. Hơn nữa Triệu Tô Vân còn quán bán hàng văn phòng phẩm ở Bạng Phụ. Tiền vốn cũng là do chồng cũ đã cấp cho làm ăn. Tuy không lãi nhiều, nhưng ngồi không cũng được vài trăm tệ một tháng, cũng là nguồn thu nhỏ. Giờ bỏ hết đi tới Thượng Hải với người tình thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nên dù Triệu Tô Vân rất ghét bỏ chồng cũ nhưng lại phụ thuộc vào kinh tế và cứ dùng rằng mãi không thoát ra được. Tuy vậy, Triệu Tô Vân thường xuyên kể lể với Vương Tân về việc cô ta bị chồng cũ ngược đãi. Nói về cuộc hôn nhân của Triệu Tô Vân thì trước đây hai người quen nhau qua mai mối. Triệu Tô Vân và Vương Văn Đào đã sống cùng nhau gần 20 năm. Trong suốt thời gian đó, Triệu Tô Vân cũng chưa từng ra ngoài đi làm ở công ty nào, đều là Vương Văn Đào lo kinh tế trong nhà. Lúc trước thì Vương Văn Đào làm đủ việc, sau đó thì sống bằng nghề cờ bạc, lên voi xuống chó, lúc no lúc đói. Mặc dù tiền bạc của chồng cũ kiếm được bằng cách không phải đường hoàng gì, cuộc sống vốn đã không ổn định rồi, thì sau 2 năm chung sống, Triệu Tô Vân sinh được một đứa con trai. Nhưng do sinh khó, đứa bé bị thiếu oxy trong thời gian dài, không thể phục hồi nên đã bị bại não. Điều này khiến hoàn cảnh càng trở nên khó khăn hơn. Toàn bộ thời gian của Triệu Tô Vân đều dành cho đứa con này. Còn Vương Văn Đào thì thường xuyên ra ngoài đánh bạc, chơi bời. Khi con trai còn chưa được 1 tuổi thì Vương Văn Đào bắt đầu cặp kè với một người phụ nữ khác, thậm chí còn đưa về nhà luôn. Mỗi lần chồng đưa bồ nhí về nhà thì Triệu Tô Vân và con trai ngủ trong phòng ngủ, còn anh ta và người phụ nữ kia thì ngủ ở ngoài phòng khách. Dù Triệu Tô Vân cũng đã nhiều lần cãi nhau với chồng về chuyện này, nhưng dù sao bản thân cô ta và đứa con nhỏ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào Vương Văn Đào. Và bởi vì thương con nên cô cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô ta sợ ly hôn, không còn chỗ dựa về kinh tế, vậy nên cứ phụ thuộc vào Vương Văn Đào mà sống trong suốt nhiều năm. Cuộc hôn nhân giữa Vương Văn Đào và Triệu Tô Vân càng lúc càng tồi tệ. Cờ bạc, ngoại tình, vũ phu, nói chung đủ mọi thói hư tật xấu thì Vương Văn Đào đều có. Triệu Tô Vân cực kỳ chán ghét người chồng này. Cho đến năm 2004, đứa con trai của Triệu Tô Vân mất vì bệnh nặng. Nỗi đau khổ vì mất con và sự lạnh nhạt của chồng khiến cho Triệu Tô Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay chính lúc này, Vương Tân và Triệu Tô Vân tình cờ quen biết nhau trong một lần Vương Tân trở về quê nhà ở Bạng Phụ. Kể từ đó, hai người thường xuyên liên lạc, còn chọn cửa hàng văn phòng phẩm của Triệu Tô Vân làm nơi hẹn hò. Hoàn cảnh của Vương Tân cũng khó khăn, vợ bị tai nạn mất từ 14 năm trước nên cứ một mình gà trống nuôi con chứ không tái hôn. Hoàn cảnh của Triệu Tô Vân thì một mình chăm sóc con trai tàn tật trong nhiều năm, rồi đứa trẻ yểu mệnh qua đời. Vậy nên cả hai đồng cảm sâu sắc với nhau. Triệu Tô Vân nói rằng cô ta không cần Vương Tân phải giàu có, mà cô ta cảm mến sự lương thiện, thật thà của người đàn ông này. So sánh giữa chồng và Vương Tân, cô ta thấy người tình rất tốt và biết quan tâm chăm sóc người khác hơn hẳn chồng mình. Đúng là một trời một vực. Không lâu sau khi mà có tình cảm với Vương Tân, Triệu Tô Vân đã đề nghị ly hôn với chồng. Triệu Tô Vân nghĩ là nhất định Vương Văn Đào sẽ làm ầm lên, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý ngay. Còn bảo là được, cô thích ly hôn thì chúng ta ly hôn. Cứ thế là ly hôn xong luôn, không cãi vã, không ồn ào, rất đơn giản. Sau khi ly hôn với chồng xong thì lúc này giữa Triệu Tô Vân và Vương Tân đã không còn rào cản về mặt pháp lý nữa rồi. Nếu họ tâm đầu ý hợp thì có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Nhưng hai kẻ này quyết tâm ra tay với Vương Văn Đào là vì nhiều lý do. Thứ nhất là Vương Văn Đào và Triệu Tô Vân dù đã làm thủ tục ly hôn, nhưng trong cuộc sống, Vương Văn Đào vẫn ở lại căn nhà thuê của hai người, không chịu rời đi. Thứ hai là Vương Văn Đào lại còn phát hiện ra một quan hệ giữa vợ cũ và Vương Tân, và còn biết là hai người này qua lại với nhau từ vài năm trước, kể từ lúc mà anh ta và vợ cũ chưa ly hôn nữa. Nên là Vương Văn Đào đã từng đến tận Thượng Hải để tìm Vương Tân muốn tính sổ, nhưng không gặp được. Vương Văn Đào đe dọa, nếu không trả thù được Vương Tân thì sẽ trả thù con gái của Vương Tân đang sống ở thành phố Bạng Phụ. Vì vậy Vương Tân đã suy nghĩ đến việc phải giết Vương Văn Đào, vừa là giữ an toàn cho bản thân mình và con gái, vừa để bảo vệ người tình khỏi sự dày vò đánh đập của chồng cũ. Nhưng mà sự việc vào ngày 8 tháng 3 mới là giọt nước làm tràn ly. Hôm đó Triệu Tô Vân và Vương Văn Đào lại xảy ra cãi vã, nguyên nhân cũng vì chuyện ngoại tình trước đây của Triệu Tô Vân. Nhưng Triệu Tô Vân cũng nói lại rất gay gắt, kiểu như là anh thì cũng ngoại tình vậy, anh còn dẫn người tình về tận nhà khi con trai còn chưa được một tuổi cơ mà, anh cớ gì mà nói tôi. Sau khi hai bên cãi nhau thì Vương Văn Đào đã đánh Triệu Tô Vân một trận. Ngày 9 tháng 3, Triệu Tô Vân gọi điện cho Vương Tân và vừa khóc vừa kể lại sự việc. Vương Tân nghe xong rất giận dữ và đã đề nghị là vào hôm sau sẽ cùng nhau giết Vương Văn Đào tại nhà. Triệu Tô Vân không cần làm gì cả, Vương Tân sẽ sắp xếp và bố trí hết mọi thứ. Triệu Tô Vân chỉ cần làm nội ứng thôi. Tức là buổi tối hôm đó thì đừng gọi điện gì cả, tránh bị điều tra sau này. Nhưng mà hôm đó không được khóa cổng và hé cánh cổng ra như một mật hiệu là Vương Văn Đào ở trong nhà, báo hiệu là tình hình thuận lợi để ra tay, thì Vương Tân sẽ dẫn người đến để xử lý Vương Văn Đào. Cứ như vậy, vào tối ngày 10 tháng 3, Vương Tân đã cùng với ba người khác đi tàu từ Thượng Hải tới Bạng Phụ. Những người kia thì đã giúp trói Vương Văn Đào, còn sau đó thì Vương Tân đã tự tay sát hại Vương Văn Đào ngay tại nhà của Triệu Tô Vân. Khi ra tay, Vương Tân còn nói nếu chuyện bại lộ thì sẽ một mình gánh chịu, sẽ không để liên lụy đến Triệu Tô Vân. Còn Triệu Tô Vân tuy đã lường trước được là nếu chuyện này lộ ra thì Vương Tân cũng không thể nào một mình gánh nổi. Nhưng nghĩ tới cuộc sống tồi tệ khi ở bên Vương Văn Đào, cô ta vẫn mong chồng cũ sẽ biến mất và để mặc cho Vương Tân thực hiện hành vi tội ác ngay trong căn nhà thuê của mình. Sau khi gây án, hai người đã nhanh chóng xử lý thi thể, dọn dẹp hiện trường và sau đó Vương Tân nhờ một người bạn làm tài xế chuyển các mảnh thi thể đến Thượng Hải trong một túi hành lý. Rồi hắn ném hết xuống bờ sông ở ngoại thành Thượng Hải. Còn phần đầu của nạn nhân thì Vương Tân mang theo, cố ý ném lại ở khu vực Côn Sơn, tạo hiện trường giả là Vương Văn Đào đã bị xã hội đen giết ở tận Côn Sơn, Tô Châu, nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2008, tòa án tuyên án tử hình đối với Vương Tân, cũng tuyên tử hình đối với Triệu Tô Vân, nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm, có thể giảm xuống trung thân nếu cải tạo tốt. Còn Tào Thông và hai người bạn của hắn, tức là nhóm mà giúp Vương Tân trói nạn nhân, thì có thể coi là đồng phạm của Vương Tân không? Nhìn tổng thể vụ án này, dù ba kẻ này có hành vi giúp sức, về mặt khách quan là bọn chúng đã giúp người khác thực hiện hành vi giết người. Nhưng về mặt chủ quan, họ không có ý định giết người và cũng không ngờ là sau đó Vương Tân sẽ giết người. Vì vậy trong trường hợp này không hình thành tội cố ý giết người mà chỉ là khống chế, bắt giữ người trái phép. Cả ba người đều lần lượt nhận án tù từ 3 cho tới 7 năm tù. Trong vụ án này có thể nói, Triệu Tô Vân là nạn nhân trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị bạo lực gia đình và sống lệ thuộc vào chồng. Trong 20 năm sống cùng với người chồng cờ bạc, ngoại tình và vũ phu, cô ta còn mất đi đứa con nhỏ bệnh tật là chỗ dựa tinh thần. Cửa hàng văn phòng phẩm là chút thu nhập riêng ít ỏi của Triệu Tô Vân, nhưng cũng là được chồng cấp vốn cho. Mặc dù bị đối xử tệ, nhưng việc phụ thuộc như vậy ít nhiều cũng tạo nên tâm lý vừa căm ghét nhưng lại vừa bất lực. Triệu Tô Vân muốn thoát khỏi chồng cũ, muốn anh ta rời khỏi căn nhà thuê, nhưng lại không muốn vướng mắc chia chác tiền nong vốn liếng cũ ở cửa hàng văn phòng. Trong lúc cuộc sống đang chán nản và nhiều mâu thuẫn với chồng, con trai lại vừa mất, thì khi đó sự xuất hiện của Vương Tân giống như một chút ấm áp, một lối thoát đối với cô ta. Triệu Tô Vân không muốn bỏ lại mọi thứ mà rời đi, vẫn muốn giữ được cửa hàng nhỏ mà cô ta đang kinh doanh và chỉ muốn tránh xa người chồng phiền phức và vũ phu đó, nên chọn giải pháp ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn thì chồng cũ không biến mất khỏi cuộc sống của cô ta như mong đợi mà vẫn ở chung, lại còn phát hiện ra chuyện ngoại tình lúc trước của Triệu Tô Vân. Tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ. Không chỉ Triệu Tô Vân phải chịu đựng hàng ngày mà chính Vương Tân cũng bị uy hiếp. Mặc dù kế hoạch giết người là do Vương Tân đưa ra và Triệu Tô Vân không hề trực tiếp ra tay, nhưng yếu tố đồng lõa của cô ta trong vụ sát hại chồng cũ là rất rõ ràng. Cô ta thường xuyên kể lể việc bị chồng cũ đối xử tệ với người tình, rồi thuận theo kế hoạch bằng việc mở cổng, làm dấu trước cổng để người tình vào nhà sát hại chồng cũ. Lúc mà ba kẻ đồng phạm vào nhà, trói xong nạn nhân, cho tới lúc Vương Tân ra tay thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà Triệu Tô Vân vẫn để mặc Vương Tân hành động. Cô ta không trực tiếp ra tay, nhưng cũng rất quyết tâm. Cô ta đã biến mong muốn thoát khỏi chồng cũ, tâm lý hình thành một sự ủy quyền tội ác, khuyến khích người tình ra tay giết chồng cũ. Đến khi bị thẩm vấn, phản ứng tự vệ bản năng khiến cô ta cũng thoái thác hết trách nhiệm, đổ mọi tội lỗi cho người tình. Còn nếu xét về tâm lý của Vương Tân thì hắn là một người đàn ông cô độc đã lâu năm, vợ mất sớm, một mình nuôi con nên cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Sau khi gặp Triệu Tô Vân, một người phụ nữ cũng từng trải qua nhiều đau khổ, khiến Vương Tân dễ nảy sinh đồng cảm, thương xót rồi dần dần trở thành tình yêu. Tuy nhiên trong hoàn cảnh không có nền tảng kinh tế vững chắc, lại gánh nặng con riêng, Vương Tân khó mà lo được cuộc sống cho người tình. Thêm nữa hiện tại chuyện ngoại tình đã bị phát hiện và còn bị đe dọa. Ngoài vấn đề an toàn cá nhân và cả an toàn cho con gái, thì hắn cũng có chút mặc cảm và muốn chứng tỏ bản thân bằng cách dẹp bỏ trở ngại lớn nhất chính là chồng cũ của người tình. Sự mù quáng vì tình cảm thể hiện rõ trong lá thư gửi con gái, khi Vương Tân tự cho rằng mình giết người là một sự hy sinh để khiến người phụ nữ mà hắn đang yêu được hạnh phúc. Một kiểu lý tưởng hóa tình yêu đã che mờ hoàn toàn ranh giới đạo đức. Đồng thời Vương Tân cũng ý thức được về bi kịch khó tránh khỏi, nhưng khi bị bắt thì sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi. Cả hai người này tuy yêu nhau nhưng không đủ điều kiện để sống chung. Hơn nữa sự thù ghét của Triệu Tô Vân đối với chồng cũ đã tích tụ nhiều năm, khiến chồng cũ thành một chướng ngại vật nguy hiểm và uy hiếp cả hai, đồng thời còn là vướng mắc về tài chính khi chung nhau cửa hàng. Chính sự sợ hãi và bất lực trước thực tại nghèo khó, cộng với mong muốn thoát ly, được tự do bên nhau, nhưng lại phải giữ vững được nền tảng kinh tế đang có trước đó, không phải chia chác cho chồng cũ của Triệu Tô Vân, đã khiến hai kẻ này chọn con đường cực đoan là giết người như một lối thoát ảo tưởng, thay vì dũng cảm đối diện với cuộc sống thiếu thốn và chấp nhận cùng nhau xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.